275 quỷ trảo đến chết. Như vậy thình lình xảy ra biến hóa, làm cho hai người đều không có tâm tư tiếp tục đánh nhau. Nay quỷ trảo là muốn tra xét này huyết dịch giảm bớt nguyên nhân, mà này độc cô nhất phương nguyên bản là nhất định phải sát quỷ trảo. Nhưng là việc này hắn phát hiện, này trước mắt huyết trì, có làm cho hắn không thể ngăn cản ma lực. Hắn bắt đầu rất nhanh hấp thu khởi này đó huyết dịch đứng lên. Lấy độc cô nhất phương vi trung tâm, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, như vậy hiện tượng làm cho quỷ trảo cả kinh. Là ngươi quỷ trảo lập tức đã nghĩ tới rồi là độc cô nhất phương đối này huyết chỉ làm cái gì tay chân mới như vậy. Không đúng. Bất quá hắn rất nhanh liền tự hành phủ định chính mình kết luận. Tới rồi hiện tại, quỷ trảo tự nhiên đã muốn là biết, này độc cô nhất phương là muốn cùng hắn không chết không nớt. Hơn nữa trước đó tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, này độc cô nhất phương chỗ nào có cái gì thời gian đối này huyết chỉ động thủ chân. Nhưng là trơ mắt như vậy thay đổi, phỏng chừng cũng là cùng độc cô nhất phương có quan hệ, cũng chính là ở phía sau quỷ trảo phát hiện này độc cô nhất phương hơi thở lại chậm rãi cường đại rồi đứng lên, hắn trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, này huyết chỉ biến hóa càng thêm huyền diệu. Vì thế, quỷ trảo cũng bắt đầu không khách khí hấp thu khởi này huyết chỉ trung huyết dịch đến. Nào biết đâu rằng, hắn nhất vận chuyển pháp môn, kia huyết dịch liền bay nhanh tiến vào quỷ trảo trong cơ thể, trong nháy mắt, quỷ trảo liền cảm nhận được chân chính cường đại cảm giác. Đó là một loại thủ chi vô cùng dùng chi không kiệt lực lượng, chính là rất nhanh, quỷ trảo trên mặt mạnh xuất hiện ra ửng hồng, hắn hai mắt cũng bắt đầu đỏ đậm. Quỷ trảo trong lòng bắt đầu rít gào, bởi vì hắn thực hoảng sợ phát hiện, tại đây cổ thật lớn vô cùng năng lượng dưới, cất giấu cực kỳ đáng sợ hòa độc. Mà ngay từ đầu, bởi vì quỷ trảo đắm chìm tại đây cổ cường đại vô cùng năng lượng dưới, cũng không có nhận thấy được này hỏa độc tồn tại. Chính là hiện tại, quỷ trảo muốn chống cự như thế nhiều hỏa độc đã muốn có chút chậm. Hắn bắt đầu toàn lực ứng phó áp chế cháy độc, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính là này hỏa độc nếu thật sự tốt như vậy áp chế mà nói, ở Lăng Vân của chúng, sớm đã có bó lớn cao thủ thẳng liền ăn kỳ lân thần dược. Cho dù chỉ dùng để hết toàn lực, quỷ trảo vẫn đang không thể ngăn chặn hắn trong cơ thể hòa độc, hơn nữa hơn đáng sợ chính là, không biết vì cái gì, hắn bắt đầu đôi mắt tiền độc cô nhất phương sinh ra một loại cực kỳ sợ hãi tâm lý. Chẳng qua, này đó nhiều lắm chính là làm cho quỷ trảo sợ hãi, chân chính làm cho quỷ trảo tuyệt vọng chính là, hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, độc cô nhất phương trên người hơi thở càng ngày càng mạnh thịnh, mà hắn với độc cô nhất phương sinh ra một loại khó có thể danh trạng tình cảm. Vậy là tốt rồi, như là một cái con chó nhỏ, tìm được rồi hắn chủ nhân cái loại cảm giác này. Đây là làm cho quỷ trảo tối không thể nhận chuyện tình, nói như thế nào hắn cũng là một cái tiên thiên cao giai cường giả, như vậy cường giả là có tôn nghiêm, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được chính mình đối độc cô nhất phương sinh ra như vậy tình cảm. Kỳ thật như vậy kết quả cũng là có thể đoán được, có thể nói hiện tại này nhất chỉ trong máu. Tuyệt đại đa số chính là độc cô nhất phương trong cơ thể huyết dịch, đều là thuộc loại độc cô nhất phương. Mà những kia nguyên bản thuộc loại này huyết trì huyết dịch, đã sớm bị độc cô nhất phương huyết dịch cấp đồng hóa. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại quỷ trảo trong cơ thể cũng cơ hồ đều là độc cô nhất phương huyết dịch, hắn đối độc cô nhất phương sinh ra nhận thức đồng cảm cũng chính là thực bình thường một việc. Hiện tại quỷ trảo chỉ sợ liên chết tâm đều có. Chính mình mạc danh kỳ diệu liền đối này độc cô nhất phương có nhận thức đồng cảm, còn sinh ra cực kỳ mãnh liệt nhận thức đồng cảm. Nhưng là, hắn cùng với độc cô nhất phương có thể nói là không hơn không kém cựu nhân. Mà độc cô nhất phương thay đổi nhân viên nguyên bản là cần quỷ trảo, nhưng là hiện tại, đã xảy ra một ít khó có thể lý giải chuyện tình. Như vậy có chuyện xảy ra, cho dù là vô song thành tiền nhân cũng căn bản không có lường trước đến. Dù sao như vậy huyết chỉ có thể nói là trong chốn võ lâm ít có. Bất quá hiện tại độc cô nhất phương hình như là không cần thay đổi nhân viên, đám chìm ở huyết chỉ trung độc cô nhất phương cảm giác được chính mình thoát thai hoán cốt kiểu lực lượng. Chính là hắn cũng có chút nghi hoặc, hắn như bây giờ tử rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Dựa theo hắn hiện tại biểu hiện đến xem, hình như là thành công, hắn trong cơ thể ẩn chứa có kỳ lần chân huyết, hơn nữa đã muốn cùng hắn huyết dịch hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là đồng dạng, hắn trong cơ thể còn có đại lượng hỏa độc, này đó hỏa độc đối hắn thương tổn đã muốn cơ hồ đã không có. Chính là, này hỏa độc tồn tại, cùng vô song thành nghiên cứu đi ra lại vừa kém cự rất lớn. Vô song thành phương pháp chính là thay đổi nhân viên, đổi hoàn huyết sau, lý luận thượng, hỏa độc cũng có thể không tồn tại mới là. Cái này làm cho Độc Cô Nhất Phương cao hứng không đứng dậy. Tuy rằng hiện tại hỏa độc đối hắn đã không có uy hiếp, nhưng lại thật to gia tăng chiêu thức uy lực, nhưng là, này hỏa độc tự nhiên cũng là có một ít vấn đề. Thì phải là, này hỏa độc vẫn là sẽ làm Độc Cô Nhất Phương thần trí đã bị ảnh hưởng, thực có thể vẫn là sẽ làm hắn trở nên thị sát, chính là sẽ không giống trước đó như vậy nghiêm trọng là được. Này cũng không phải là Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ muốn, gì một người đều muốn một cái hoàn mỹ không tì vết chính mình, mà hiện tại Độc Cô Nhất Phương, thế nhưng là có thêm thật lớn chỗ thiếu hụt, Độc Cô Nhất Phương cảm thấy thực phiền táo. Ngay tại phía sau, quỷ trảo mạnh mẽ ngăn chặn Độc Cô Nhất Phương huyết mạch thượng đối hắn áp chế, hắn như trước hướng tới Độc Cô Nhất Phương ra tay. Này có thể nói là rất khó được, cũng thuyết minh quỷ trảo ý chí lực vẫn là rất mạnh đại. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến quỷ trảo cư nhiên còn dám hướng hắn ra tay, lập tức sát tâm nổi lên bốn phía, hắn nguyên bản là muốn làm cho quỷ trảo hoàn toàn thần phục cho chính mình. Cứ như vậy, vô hình bên trong liền hơn một cái tiên thiên cao giai tồn tại. Này không đơn giản là đối hắn Độc Cô Nhất Phương, lại đối cả Vô Song Thành đều khởi tới rồi khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Chẳng qua, hiện tại, này quỷ trảo cư nhiên hướng hắn ra tay, cứ như vậy, Độc Cô một cái sẽ không có lưu lại quỷ trảo tất yếu. Có một lần phản loạn, sẽ có lần thứ hai, đây là thực bình thường một sự kiện, Độc Cô Nhất Phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy phản bội phát sinh. Đặc biệt giống quỷ trảo như vậy thực lực chính là nhân vật, một khi phát sinh phản bội tình huống, kia cơ hồ là ngập đầu thai hương. Nếu là như thế này, Độc Cô Nhất Phương liền tuyệt đối sẽ không lưu lại quỷ trảo, cũng bởi vậy, hắn nhìn về phía quỷ trảo ánh mắt là càng ngày càng lạnh, cuối cùng, Độc Cô Nhất Phương đối quỷ trảo ra tay. Hấp thu thật lớn năng lượng Độc Cô Nhất Phương. Vừa ra tay cũng đã làm cho quỷ trảo giật mình, kia mênh mông trường lực, cơ hồ áp quỷ thủ không thể vận chuyển nội lực. Cũng may quỷ trảo thân mình thực lực cũng không phải ngồi không, hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển khởi nội lực. Chính là phía sau quỷ trảo, ở Độc Cô Nhất Phương trưởng lực còn chưa tới đạt thời điểm, cũng đã sắc mặt nhất bạch, hắn hoa một tiếng hộp ra một ngụm có một ngụm máu tươi. Mà phía sau, đối với vừa mới đã đến Độc Cô Nhất Phương kia đáng sợ trưởng lực, quỷ trảo không có làm ra một chút chống cự, hắn toàn thân nội lực đều tại nơi một ngụm máu tươi chung tiêu tán. Thình thịch quỷ trảo thẳng tại đây một trường hạ tắt thở.